Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 260, tư tưởng không bị lạc hậu, chuyện gì cũng có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chưa nghĩ tưởng mua nhà của Giang Đường là điều mà Hà Lệ Hoa chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhà cửa có thể mua tùy tiện vậy sao? Hà Lệ Hoa tò mò hỏi. Giang Đường đáp ngay, không phải mua tùy tiện, mà là bỏ tiền ra mua. Hà Lệ Hoa biết con dâu hiểu lầm ý mình, bèn cười giải thích. Ý mẹ là giờ có thể muốn mua là mua được ngay sao? Dù tiền phiếu dần bị bãi bỏ, nhưng nhà đất vẫn là tài sản lớn, có thể dễ dàng giao dịch vậy sao? Câu hỏi này làm Giang Đường khựng lại, cô suy nghĩ một lúc mới đáp. Mẹ à, mua nhà cần rất nhiều tiền, con cũng phải dành dụm một thời gian dài mới có đủ. Chính sách luôn thay đổi, chờ đến khi cô tiết kiệm đủ tiền mua nhà, có lẽ lúc ấy quy định về giao dịch nhà đất cũng sẽ khác đi. Hơn nữa, cô từng đọc một câu trong sách, chỉ cần tư tưởng không bị lạc hậu, thì cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Sau này, cô nhất định phải đón mẹ và các con lên ở cùng. Tư tưởng không được lạc hậu, quyết tâm không thể lung lay. Giang Đường tự nhủ trong lòng. Buổi tối, Lục Trường Trinh tan làm về nhà. Sau khi hỏi thăm tình hình của Hà Văn Tĩnh và biết vợ mình luôn túc trực bên cạnh em gái khi sinh nở, anh hoàn toàn yên tâm. Còn chuyện Thành Quốc Viễn không thể. Một phát trúng nữ, Lục Trường Trinh chỉ có thể nói một câu. Đáng đời, lúc Văn Tĩnh mang thai, Thành Quốc Viễn suốt ngày khoe khoang, cứ khẳng định chắc nịch rằng lần này nhất định sẽ là một bé gái. Giờ thì sao, ăn vả rồi chứ gì? Lục Trường Trinh thầm cười lạnh, đời này tốt nhất đừng vui mừng quá sớm, nếu không xã hội sẽ dạy cho bạn biết thế nào là hiện thực. Nghĩ đến cảnh Thành Quốc Viễn mặt ủ mày trao vì lại có con trai, Lục Trường Trinh vô thức nhìn sang ba đứa con của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là anh giỏi nhất. Một lần ba đứa, có cả trai lẫn gái. Trong lúc Lục Trường Trinh đang thầm đắc ý, Giang Đường đưa giấy báo trúng tuyển đại học cho anh xem. Vừa rồi còn đang tự mãn, giờ anh lại nhanh chóng biến sắc. Ban đầu là vui mừng và tự hào thay cho vợ, nhưng rất nhanh sau đó, tâm trạng lại trùng xuống. Vợ anh sắp đi học rồi. Điều này có nghĩa là họ phải xa nhau mấy tháng trời. Trường đại học có rất nhiều nam thanh niên, mà vợ anh thì xinh đẹp thế này. Nhỡ đâu có thằng nhóc nào không biết điều dám bén mảng đến gần thì sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, Lục Trường Trinh đã thấy khó chịu vô cùng. Đường Đường, hửm, anh sẽ đưa em đến trường. Dù thế nào, anh cũng phải xin nghỉ phép để đích thân đưa vợ đi nhập học. Giang Đường không có ý kiến gì, vui vẻ đồng ý ngay. Được thôi, cô chợt nhớ ra một chuyện, chúng ta có nên giúp Văn Tĩnh làm thủ tục nhập học không? Phải báo trước với giáo viên của cô ấy một tiếng nữa. Còn hơn 20 ngày nữa, Hà Văn Tĩnh chắc chắn chưa ra tháng. Giang Đường chưa từng đi học đại học, nên không biết nếu nhập học muộn một chút thì trường có chấp nhận hay không. Lục Trường Trinh bảo cô đừng lo, chuyện này cứ để anh lo liệu. Anh không phải người thích dựa vào chức vụ của mình để gây khó dễ cho người khác. Nhưng với cương vị hiện tại, đi làm việc bên ngoài vẫn có chút thuận lợi. Người ta ít nhiều cũng phải nể mặt anh vài phần. Có lời đảm bảo của chồng, Giang Đường hoàn toàn yên tâm. Cô lại quay sang Lục Trường Trinh, tò mò hỏi không biết. Thỏ Tinh, có đỗ đại học không? Nếu em muốn biết, mai có thể đi hỏi thử. Được đấy, ngày hôm sau là giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi Lục Trường Trinh dậy đến trạm cung ứng lấy thực phẩm đã đặt trước, Giang Đường cũng theo anh ra ngoài. Lục Trường Trinh đạp xe đạp, Giang Đường quấn kín như bánh chưng ngồi phía sau. Mũ lẹt, khăn quàng cổ, găng tay, áo bông quân đội, giày bông, quần bông, bên trong còn có tất lót bông. Trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì. Thực ra cô không cảm thấy lạnh. Trong trời đông tuyết trắng thế này, điều duy nhất cô lo lắng là tóc mình. Sợ nó sẽ rụng hết như lá cây. Nhưng cô bảo không lạnh thì cũng vô dụng, vì mẹ cô sợ cô lạnh. Nhất là khi biết hai vợ chồng định đạp xe ra ngoài, Hà Lệ Hoa càng lo cô bị gió lạnh thổi trúng rồi sinh bệnh. Dưới sự ra lệnh của mẹ, Giang Đường mới quấn kín mít đến mức chỉ lộ mỗi đôi mắt đen trắng rõ ràng. Xe đạp chạy đến khu tập thể số 2, Lục Trường Trinh chở Giang Đường đến dưới lầu nhà Đặng Bình, thấy cô lên cầu thang rồi mới yên tâm rời đi. Lát nữa anh đến đón em. Trước khi đi, anh còn dặn dò, đừng tự đi bộ về. Tối qua vừa có trận tuyết rơi, đường đã có người dẫm qua, ẩm ướt và trơn trượt. Giang Đường lại đi giày bông mới tinh, chưa dính một hạt bụi. Lục Trường Trinh không nỡ để cô dẫm lên nền tuyết ẩm ướt, sợ giày thấm nước, chân cô sẽ lạnh. Giang Đường ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt, đợi bóng dáng chồng khuất xa, cô mới giơ tay gõ cửa nhà Đặng Bình. Vân Hồng, Vân Đào, mở cửa nào. Cô gõ gõ cửa, chẳng mấy chốc cửa đã mở ra. Triệu Kiến Quốc bế hai đứa con nhỏ, cười chất phác. Đồng chí Giang có việc gì sao? Bình Bình còn đang ngủ, chưa dậy. Giang Đường chớp mắt, nói ngay. Tôi không có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi xem cô ấy có đậu đại học không. Sau đó, cô tự lẩm bẩm, không lẽ thì trượt nên buồn bã đến mức không muốn rời giường. Triệu Kiến Quốc còn chưa kịp lên tiếng giải thích, phía sau đã vang lên giọng nói không vui của Đặng Bình. Ai mà vì thi trượt mà buồn đến mức không dậy nổi hả? Đặng Bình vừa xoa lưng vừa bước ra từ phòng ngủ, trong mắt tràn đầy sự ghét bỏ đối với Giang Đường. Triệu Kiến Quốc nhìn thấy ánh mắt Đặng Bình đầy khó chịu. Liền cười cười lấy lòng, rồi nhanh chóng lảng tránh. Bình Bình, anh đi trạm cung ứng mua đồ đây. Nói xong, anh vội vàng gật đầu chào Giang Đường, rồi lập tức chuồn mất. Đồng chí Giang, vào nhà ngồi đi, hai người cứ trò chuyện. Anh vừa nói vừa né sang một bên, nhường lối cho cô vào. Nhà Đặng Bình ở trong khu tập thể, tuy diện tích không lớn nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Tường quét vôi trắng, nền nhà lau bóng loáng. Cạnh ghế sofa đặt một chiếc lò sưởi bằng sắt, bên trong đốt than hồng. Không xa lò sưởi có một tấm đệm dày, trên đó bày mấy món đồ chơi. Bên ngoài đệm còn có một hàng rào chắn, rõ ràng là khu vui chơi của hai đứa nhỏ. Bọn trẻ đâu rồi? Giang Đường ngồi xuống ghế sofa, không thấy cặp sinh đôi đâu, liền tò mò hỏi. Đặng Bình rót cho cô ly nước, lại đưa thêm một ít hạt dưa và hoa quả khô, rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Còn đang ngủ. Ồ, trẻ con ngủ nhiều cũng tốt, giúp phát triển chiều cao. Câu này chẳng có vấn đề gì cả, nhưng số trời đã định, Đặng Bình với Giang Đường cứ như khắc khẩu. Dù cô nói gì đi nữa, Đặng Bình cũng có thể moi ra lý do để cãi nhau. Trẻ con ngủ thì gọi là phát triển chiều cao, còn tôi ngủ thì lại bị bảo là thi trượt đại học, đau khổ đến mức không rời giường được. Giang Đường, cô có phải quá tiêu chuẩn kép rồi không? Giang Đường chớp mắt, giọng thản nhiên. Thế cô đậu đại học chưa? Đặng Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm không phải là chuyện tiêu chuẩn kép sao? Cô đang nhấn mạnh vấn đề tiêu chuẩn kép cơ mà. Sao câu chuyện lại quay về vấn đề cô có đậu đại học hay không rồi hả? Một hai câu thôi mà đã khiến Đặng Bình tức đến không muốn mở miệng nữa. Cô hừ một tiếng, bực bội quay đầu đi, tựa lưng vào ghế sofa, ra vẻ không muốn tiếp chuyện nữa. Không thèm nói chuyện với Giang Đường nữa. Nhưng Giang Đường chẳng hề bận tâm, cô mắt cong cong, cười tủm tỉm. Tôi biết tại sao sáng nay cô không dậy nổi. Nghe vậy, Đặng Bình liếc cô một cái, vẫn không lên tiếng. Giang Đường đưa tay, chỉ vào cổ của cô ấy. Cách chương.